Tu La Vũ Thần, chương 3798, mất mặt ném về tận nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng gặp Sở Phong đem trà một uống mà xuống, là chí bọn người thì là trong lòng mừng thầm, thậm chí rất nhiều người đều là đứng dậy, chăm chú nhìn Sở Phong, chờ đợi Sở Phong cái kia bị trò mèo phản ứng. Nhưng mà, Sở Phong không chỉ có không có biểu lộ ra bọn hắn mong đợi bộ dáng, ngược lại mừng rỡ như điên thở dài một tiếng. Quả thật trà ngon a, trà này không chỉ có dư vị ngọt ngào, hương khí mùi thơm ngào ngạt, vẻ đẹp vị cam, thấm người tim gan, nước miếng giải khát, thậm chí uống xong trà này, ta cảm giác cả người đều là thần thanh khí sảng, liền phảng phất liền tu vi, đều là tăng tiến một điểm. Sở Phong đối trà này lá, có thể nói là khen không dứt miệng. Gia hỏa này, tại nói nhăng gì đấy. Nhưng mà, đối với Sở Phong tán dương, cái kia La Chí bọn người lại là một mặt mờ mịt. Thậm chí cảm thấy đến, Sở Phong đơn giản liền là tại nói hưu nói vượn. Trà này, rõ ràng là độc trà, sau khi uống, không chỉ có hội nôn mửa không ngừng, còn sẽ lập tức đi ị đánh rắm, căn bản là khống chế không nổi mình. Trừ phi có giải dược, nếu không sẽ kéo dài 10 ngày 10 đêm. Đồng thời trà này, liền như là Tống Ca nói, hương vị gần như trắng nước, căn bản không có mùi vị gì. Làm sao lại bị Sở Phong mạnh mẽ khen trở thành thần trà? Tu La, trên người ngươi, làm sao tản ra nhàn nhạt quang hoa? Cái này quang hoa vậy mà càng ngày càng nồng đậm, không chỉ có tràn đầy vũ lực, càng là tán có hương trà, chẳng lẽ là trà này lá bố trí? Tống Ca một mặt sợ hãi thán phục nhìn xem Sở Phong. Không chỉ có là Tống Ca một mặt sợ hãi thán phục, những người khác cũng là một mặt sợ hãi thán phục, bởi vì Sở Phong thân bên trên tán phát quang mang xác thực không giống bình thường. Không nói trước tràn ngập nồng đậm vũ lực, trong đó thế mà còn tản ra nồng đậm hương trà. Đủ loại này đủ loại, đều là khiến mọi người, không thể không liên tưởng tới, Sở Phong vừa mới uống vào trà. Trà này, lại tốt như vậy. Lúc này, ngay cả Tống Ca, cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn xem cái kia ấm trà. Nàng đã có chút nhớ nhung nếm thử một phen. Khi thật là trà ngon, đến, ngươi vậy uống một chén. Sở Phong đang khi nói chuyện, chủ động vì Tống Ca rót một chén. Tống Ca trưởng lão, ngươi đừng uống. Nhưng mà, gặp tình hình này, La Chí bọn người thì là vội vàng ngăn cản. Bọn hắn ở phía sau, còn vì Tống Ca chuẩn bị, còn muốn hưởng dụng Tống Ca đâu. Nếu như Tống Ca phục dụng trà này, làm thượng thổ hạ tả, cái kia bọn họ còn như thế nào hưởng dụng. Cho nên, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý, để Tống Ca uống vào cái này chén độc trà. Vì sao không cho Tống Ca trưởng lão uống, chẳng lẽ ngươi là cảm thấy Tống Ca trưởng lão không cách nào khống chế trà này? Sở Phong đối La Chí bọn người hỏi, cái này dĩ nhiên không phải ý tứ này. La Chí vội vàng giải thích, mà liền tại công phu này, Tống Ca đã là tiếp qua cái kia trà, hai tay vừa nhấc uống một hơi cạn sạch. Nguy rồi, mắt thấy Tống Ca thế mà thật uống xong cái kia trà. La Chí đám người nhất thời tối kêu không tốt, quả nhiên là trà ngon a, ta đơn giản chưa hề uống qua tốt như vậy uống trà. Mặc dù ta không hiểu trà đạo, nhưng trà này, khi thật là chân phẩm bên trong chân phẩm. Nhưng ai nghĩ được trà này cửa vào, Tống Ca lại cũng là tán dương liên tục, ngay sau đó trên người nàng, lại cũng tản ra như Sở Phong như thế quang mang. Tống Ca, trà này coi là thật thần kỳ như thế. Vương Liên đi vào Tống Ca bên cạnh, ngưng trọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đối Sở Phong còn hơi nghi ngờ, nhưng là đối với Tống Ca thì là tin tưởng không nghi ngờ. Đương nhiên là thật, ta khi nào lừa gạt qua ngươi, trà này không chỉ có hương vị cực dai, càng là có tăng lên tinh khí, thậm chí tăng tiến công lực hiệu quả. Thế này sao lại là trà, đây quả thực là tu luyện chân phẩm, Vương Liên, ngươi nhanh từng một chén. Tống Ca nói với Vương Liên, nghe được Tống Ca lời nói này về sau, Vương Liên cũng là vội vàng đi hướng cái kia ấm trà, mong muốn nhấm nháp một phen. Trà hương vị nàng cũng không thèm để ý, nhưng là chỉ cần nghĩ đến, trà này có thể tăng cao tu vi, nàng liền phi thường mong muốn nếm thử. Nhưng ai nghĩ được, nàng vừa mới tới gần, còn không tới kịp đụng phải cái kia ấm trà, Sở Phong liền đoạt trước một bước, đem cái kia ấm trà lại lần nữa nâng. Mà bắt đầu, trà này ấm quá nhỏ, một bình thế mà chỉ có 3 chén trà. Còn có cuối cùng này một chén, tiểu nhị, cảm tạ ngươi cho chúng ta cung cấp tốt như vậy trà, cuối cùng này một chén, liền thưởng cho ngươi. Sở Phong đem cuối cùng một ly trà đổ ra, đưa cho tiểu nhị. Tên khốn này, mắt thấy, Sở Phong thế mà đem cái kia cuối cùng một ly trà, đưa cho tiểu nhị, Vương Liên khí nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì nàng đã biểu hiện ra, muốn uống cái này chén trà, Sở Phong vẫn còn đem trà này ngược lại cho người khác. Cái này rõ ràng, liền là cố ý không muốn cho nàng Vương Liên uống mà. Đến a tiểu nhị, thất thần làm cái gì, tốt như vậy trà, ngươi ngày bình thường cũng uống không đến đi, hôm nay ta thưởng ngươi, ngươi còn không mau uống. Sở Phong tay cầm chén trà, đi tới tiểu nhị trước mặt. Cái này. Mà điếm tiểu nhị kia thì là một mặt sợ hãi. Mặc dù Sở Phong cùng Tống Ca uống vào trà này về sau, biểu hiện ra ngoài bộ dáng xác thực làm cho người hướng tới. Nhưng tiểu nhị trong lòng lại rất rõ ràng, trà này lá là động tay chân, cái này chính là độc trà, căn bản không phải cái gì thần trà. Làm sao, không dám uống, ngươi nên sẽ không ở trà này hạ độc a? Sở Phong hỏi. Không có. Tiểu nhị lắc đầu liên tục. Vậy ngươi sợ cái gì, cho ta uống. Sở Phong một thanh đem tiểu nhị vồ tới, nắm vuốt miệng hắn, cưỡng ép đem trà lá rót xuống dưới. Mà lúc này, La Chí bọn người, thì là chăm chú nhìn điếm tiểu nhị kia. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã hoài nghi, vậy rốt cuộc là độc trà vẫn là thần trà. Nếu nói, tiểu nhị ăn vào về sau, vậy giống như Sở Phong bọn hắn như thế hiệu quả. Vậy liền nhất định là thần trà, nếu như cái này là thần trà, như vậy bọn hắn tự nhiên vậy không muốn sai qua. Đều là tu võ giả, ai hội nguyện ý sai qua, có thể tăng tiến tu vi cơ hội đâu. Mà tiểu nhị bị rót trà lá về sau, dọa ngồi liệt trên mặt đất, thậm chí khóc lên. Hắn khẩn trương a, hắn sợ hãi a, cho nên hắn căn bản không có thưởng thức được cái kia trà hương vị. Hắn lúc này, liền cảm thấy mình xong, liền muốn làm trước mặt mọi người, thượng thổ hạ tả, mất hết mặt mũi. Mà nhìn thấy tiểu nhị thế mà khóc lên, La Chí mấy người cũng là lắc đầu liên tục. Cảm thấy bọn hắn là bị lừa, cái kia căn bản cũng không phải là thần trà, mà là độc trà. Nhưng ai nghĩ được, điếm tiểu nhị kia tràn đầy nước mắt trên mặt lại bỗng nhiên hiện ra dáng tươi cười. Tiểu nhị, đột nhiên đứng dậy, trở nên hưng phấn không thôi. Mà cùng lúc đó, trên người hắn, lại cũng tản ra mang theo hương trà quang mang. Trà này, lại thật có như thế thần hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, ta cảm giác trong cơ thể vũ lực tăng cường đến ít không chỉ gấp 10 lần. Tiểu nhị mừng rỡ như điên, đứng dậy về sau, càng là liên tục hướng Sở Phong nói lời cảm tạ. Cái này, trà này lá lại thật có thần hiệu như thế. Nhìn xem tiểu nhị lúc này phản ứng, La Chí đám người nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng là mình chơi lừa gạt bị phát hiện, Sở Phong cố ý lừa bọn hắn. Nhưng là, ngay cả điếm tiểu nhị này uống xong về sau, đều có thần hiệu như thế. Cái kia đã nói, trà này khi thật là thần trà. Nhanh, tiểu nhị, nhanh đi lại đến một bình, không, nhiều đến mấy ấm. Toàn bộ lấy ra, có bao nhiêu ấm, liền lấy đến bao nhiêu ấm, các ngươi cái này trà, bản đại gia ta toàn bộ bao hết. Lúc này, ngay cả La Chí cũng không nhịn được, như thế thần trà, hắn đều không có nhấm nháp qua. Đại nhân, còn muốn cái này trà sao? Tiểu nhị hỏi, đúng, chính là cái này trà, ta muốn như đúc như thế. La Chí nói ra. La Chí mặc dù bởi vì không có tính toán thành Sở Phong mà có chút khó chịu. Nhưng là trời xui đất khiến dưới, lại là phát hiện như thế thần trà, hắn cũng là mừng rỡ như điên. Mà cũng không lâu lắm, tiểu nhị liền bưng ba ấm trà lá đi đến. Ta nói, nhiều đến mấy ấm, ngươi làm sao mới làm ra ba ấm? Gặp mới có ba ấm, đầy cõi lòng mong đợi La Chí, lập tức trở nên khó chịu. Đại nhân, vật liệu có hạn, chúng ta nơi này chỉ có ba ấm. Tiểu nhị một mặt ủy khuất, tâm hắn nghĩ, cái này chính là độc trà, ngày bình thường muốn độc trà, đều là hại người, đồng thời một bình là đủ. Huống hồ ngày bình thường, dùng trà này hại người người, vậy thực sự quá ít, thậm chí một năm cũng liền có thể dùng đến mấy lần mà thôi. Cái nào nghĩ đến, hôm nay bỗng nhiên có người muốn nhiều như vậy. Thật là vô dụng, thấy thế, La Chí nổi giận đùng đùng đi tới. Tiểu nhị dọa liên tiếp lui về phía sau, còn tưởng rằng La Chí hay là đánh hắn. Nhưng ai nghĩ được La Chí cũng không có đánh hắn, mà là nâng bình trà lên về sau, liền trực tiếp hướng mình miệng bên trong ngược lại. Hắn mắt thấy nước trà không đủ thế mà đều không có tính toán cùng người chia sẻ, mà là mình trước một mình uống một bình. Thấy thế, lại có hai người, vội vàng xông đi lên, một người đoạt một bình, riêng phần mình uống vào. Hai vị này, đều là La Chí hảo hữu, bởi vì cái gọi là vật họp theo loài người lấy bầy điểm. Lúc này, La Chí cùng hắn hảo hữu phẩm tính, lộ rõ. Ai, lưu cho ta một điểm a, mắt thấy, La Chí ba người cứ như vậy đem ba ấm thần trà đều cầm đi. Ở đây những người khác không cao hứng, nhao nhao tiến lên, mong muốn được chia một điểm. Thậm chí có người, bắt đầu đi đoạt trà. Vương Liên cùng bọn hắn không quen, không dám đi trắng trợn cướp đoạt, nhưng là nàng ánh mắt cũng là tràn đầy khát vọng. Nhìn ra, Vương Liên vậy là phi thường mong muốn uống một ngụm dạng này thần trà. Mà nhìn xem một đám người, đoạt trà bộ dáng, Sở Phong thì là nở nụ cười. Sở Phong cười phi thường châm biếm. Bởi vì Sở Phong biết cái kia trà thật là độc trà. Vừa mới Sở Phong vận dụng kết giới chi thuật, âm thầm cải biến cái kia trà, không chỉ có đem trà nội độc tố tiêu trừ, càng là giao phó trà đặc thù dược tính, cho nên mới hội có kỳ lạ như vậy công hiệu. Nhưng, đó là Sở Phong sửa đổi qua độc trà, cho nên mới sẽ có loại kia thần hiệu. Thế nhưng là dưới mắt La Chí bọn người uống vào trà lá, lại là điển hình độc trà. Ngao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, cái kia La Chí liền miệng rộng một trương, mảng lớn nôn, từ lên trong miệng phun tới. Không chỉ có La Chí như thế, La Chí hai vị bằng hữu cũng là như thế. Thấy thế, không hiểu mọi người, còn tưởng rằng La Chí làm sao vậy, đuổi bước lên phía trước nâng. Thậm chí mong muốn vì La Chí chữa thương. Thế nhưng là rất nhanh, còn có trận trận hôi thối, từ La Chí ba người thân bên trên truyền đến. Mùi vị gì a, làm sao thối như vậy? Tới gần người, nắm lỗ mũi, chau mày nói ra. Là phân hương vị, La Chí huynh, các ngươi đây là thế nào, thế mà trước công chúng liền kéo ra ngoài. Sở Phong nhìn xem La Chí ba người, cao giọng hô. Sợ người khác nghe không được, Sở Phong còn cố ý hô rất lớn tiếng. Cái gì? Phân, nghe nói lời này, cái kia chút đỡ lấy La Chí ba người người, thì là vội vàng lui qua một bên, đem La Chí ba người nhét vào tại chỗ. Thậm chí còn có người bố trí kết giới trận pháp, đem ba người bọn họ phong tỏa, tránh cho hương vị truyền tới. Mà La Chí ba người, giờ phút này thì là ủy khuất vô cùng. Trước mặt mọi người nôn còn chưa tính, thế mà còn tại trước mặt mọi người kéo, hơn nữa còn là kéo tại trong quần. Bọn hắn tự nhiên biết, bọn hắn giờ phút này là đến cỡ nào khó xử. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, bọn hắn động liên tục đều không động được a, tại độc tính tác dụng dưới, bọn hắn đã mất đi tự do hành động năng lực, muốn phải thoát đi nơi đây đều là không được, cũng chỉ có thể không ngừng thượng thổ hạ tả. Đồng thời, vẫn là ở trước mặt mọi người. Lúc này bọn hắn, khi thật là mất mặt ném về tận nhà. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.